Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia nhập quân đội, có Tô Nguyệt Hy làm bạn. Xung quanh toàn bộ là binh sĩ. An toàn được đảm bảo. Cô ấy không cần phải lo lắng nữa. Đến rồi, đúng lúc Mễ Lan Lan đang mơ màng. Điểm đến đã tới, Mễ Lan Lan ngẩng đầu lên. Phát hiện mình đã đến trước một căn nhà nhỏ. Vân Mộng Hạ Vũ, đây là... Mễ Lan Lan hỏi, đây là nhà mà Nguyệt Nguyệt được phân. Nhưng hiện giờ em ấy không ở nhà. Mẹ anh ở đây, em vào trước thay một bộ quần áo. Tối nay em ấy sẽ về. Mễ Lan Lan mới nhớ ra, mình vẫn còn ướt. Không ngờ Tô Hồng Hưng lại chu đáo đến thế. Thật sự rất tận tâm. Vợ anh ấy chắc chắn rất hạnh phúc. Nghĩ đến vợ con của Tô Hồng Hưng, Mễ Lan Lan lại hỏi thêm một câu. Anh Tô ơi, con anh bao nhiêu tuổi rồi? Tô Hồng Hưng, anh ấy còn chưa từng cầm tay một cô gái nào. Làm sao có con, anh vẫn chưa kết hôn. Sau khi thốt ra mấy từ đó, Tô Hồng Hưng trực tiếp nhảy xuống xe. Anh ấy thực sự chưa kết hôn. Mễ Lan Lan nhận ra mình đã hỏi một câu rất ngớ ngẩn, cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Mẹ ơi, có khách, là bạn của em gái. Cô ấy bị ướt, mẹ tìm một bộ quần áo của Nguyệt Hy cho cô ấy. Nghe Tô Hồng Hưng sắp xếp mọi thứ cẩn thận, Mễ Lan Lan không còn để ý đến sự ngại ngùng nữa. Vội vàng cầm hành lý nhảy xuống xe. Hứa Đình nghe thấy tiếng từ trong nhà bước ra. Khi thấy gương mặt xinh đẹp của Mễ Lan Lan, đôi mắt của Hứa Đình lập tức sáng lên như hai bóng đèn lớn. Ồ, con trai bà cuối cùng cũng đưa một cô gái về nhà. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng bà cũng thấy được một tia hy vọng. Hứa Đình đã vô thức quên mất những lời Tô Hồng Hưng vừa nói. Nhiệt tình như lửa cháy lao đến nói. Cô bé, đến đây, để thím cầm giúp con. Trời lạnh thế này còn dầm mưa nữa. Chắc chắn là lạnh lắm. Mau vào thay quần áo. Thím nấu canh gừng cho con. Cảm ơn thím ạ. Mễ Lan Lan hơi bị choáng ngợp bởi sự nhiệt tình của Hứa Đình. Nhưng trong lòng, cô ấy nghĩ, gia đình của Tô Nguyệt Hy quả nhiên giống Tô Nguyệt Hy. Tất cả đều là những người tốt. Sau khi Hứa Đình đẩy người vào nhà, bà lập tức tìm quần áo cho Mễ Lan Lan thay. Sau đó lại đun nước nóng cho cô ấy tắm. Đợi khi Mễ Lan Lan tắm xong ra ngoài, Hứa Đình đã chuẩn bị sẵn cơm và canh gừng. Thấy trên bàn có cá và một tô lớn thịt heo, Mễ Lan Lan cảm thấy được chiều chuộng đến không ngờ. Thím, làm phiền thím quá, đến nhà người ta mà tay không, lại được chủ nhà chiêu đãi bằng cá và thịt. Mễ Lan Lan cảm thấy rất ngại, cô ấy thậm chí còn hối hận. Biết trước Hứa Đình sẽ chiêu đãi như vậy, cô ấy đã không đến nhà Tô Nguyệt Hy, mà sẽ trực tiếp đến bệnh viện báo danh. Hứa Đình chẳng tiếc chút nào, vẫy vẫy tay nói, phiền gì chứ, Lan Lan hiếm khi đến đây, thím làm chút đồ ngon cho con là chuyện bình thường, con cứ coi nhà thím như nhà của mình, đừng khách sáo với thím, biết chưa. Bị ánh mắt nhiệt thành của Hứa Đình nhìn chằm chằm, Mễ Lan Lan chỉ có thể cứng rắn nói, cảm ơn thím, cháu biết rồi à. Vậy thì mau đến ăn cơm thôi. Còn không ăn là nguội mất. Hứa Đình trực tiếp đưa bát đến trước mặt Mễ Lan Lan. Cô ấy chỉ có thể bắt đầu ăn. Trong khi Mễ Lan Lan đang ăn, Hứa Đình mới bắt đầu hỏi một cách vòng vo. Nhân tiện, Lan Lan, đối tượng của con sao không đến với cháu? Mễ Lan Lan vội vã lắc đầu. Thím ơi, cháu chưa có bạn trai. Cháu định học theo Nguyệt Hy, dành cả đời mình cho y học. Hứa Đình, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 295, HTML, cuối cùng cũng có một cô gái xinh đẹp độc thân đến. Sao lại không suy nghĩ mà muốn học theo Nguyệt Hy chứ? Nụ cười trên mặt Hứa Đình cứng đờ lại. Lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo. Tốt lắm, có chí khí đấy. Mễ Lan Lan vẫn tưởng Hứa Đình nói thật, nói với vẻ ngưỡng mộ. Thím thật tốt, cha mẹ cháu nghe cháu nói vậy chỉ biết mắng cháu một trận thôi. Nếu con là con gái thím, chắc chắn cũng sẽ bị mắng. Hứa Đình nghĩ thế trong lòng nhưng lại khuyên nhủ Mễ Lan Lan. Cha mẹ con thực ra cũng vì tốt cho con thôi. Con người không thể sống độc thân mãi được. Khi thấy mọi người xung quanh đều có đôi có cặp, bản thân sẽ cảm thấy cô đơn. Lúc đó mới bắt đầu muốn yêu đương. Nhưng lúc đó thì hơi muộn rồi. Những người tốt đều bị người khác chọn mất. Còn lại toàn là những loại không ra gì. Làm sao mà chọn? Có câu nói rằng, tiên hạ thủ vi cường, chậm chân sẽ chịu thiệt. Cha mẹ con lo lắng con gặp phải tình huống này, mới giục con lập gia đình. Có vẻ như có đôi chút lý do đấy. Mễ Lan Lan có vẻ suy tư. Có điều, Mễ Lan Lan có chút sợ hãi đàn ông. Nên ít nhất là trong thời gian này, cô ấy không thể yêu đương được. Mễ Lan Lan nói, thím nói cũng có lý. Nhưng cháu vẫn muốn làm tốt công việc trước. Thế này cũng là một người mê việc. Giống hệt con gái mình. Muốn Mễ Lan Lan trở thành con dâu mình. Tạm thời có vẻ là không thể. Hứa Đình như bị người ta dội một gáo nước lạnh. Nụ cười trên mặt bà gần như không thể giữ được nữa. Có điều, Mễ Lan Lan dù sao cũng là bạn của Tô Nguyệt Hy. Hứa Đình không thể dùng vẻ mặt lạnh lùng để đối đãi với cô ấy. Vì vậy, bà vẫn cố gắng mỉm cười, chỉ là không còn chân thành như ban đầu. Sau khi ăn uống no nê, lo lắng Mễ Lan Lan bị cảm, Hứa Đình lại giục cô ấy đi ngủ một giấc. Mễ Lan Lan thực sự cảm thấy hơi buồn ngủ, nên dự định đi ngủ một lát, dưỡng sức. Có điều, khi Mễ Lan Lan tỉnh dậy, trời đã tối đen như mực. Mễ Lan Lan muốn khóc mà không được. Cô chỉ định chợp mắt một lát, sao lại ngủ qua cả buổi như vậy? Ở nhà người khác mà Mễ Lan Lan lại ngủ một giấc say sưa đến vậy. Lòng cảnh giác của cô ấy đâu rồi? Lần này sao lại mất tích mất hút? Mễ Lan Lan muốn C, H, E, T đến nơi rồi. Ban đầu cô ấy định giúp Hứa Đình nấu bữa tối, nhưng lại ngủ quên mất tới giờ ăn đêm. Bản thân mình lại còn có thể ngủ hơn cả lợn. Trong lòng Mễ Lan Lan tự trách về sự không đáng tin cậy. Vội vã rời giường, nhẹ nhàng mở cửa, bên ngoài tối om om. Chỉ có ánh sáng từ phòng khách. Mễ Lan Lan không có đèn pin, nên cô ấy mò mẫm đến phòng khách trong bóng tối. Cô ấy đi rất cẩn thận, luôn dùng tay sờ tường. Nhưng tại một góc quẹo, Mễ Lan Lan vừa bước một bước thì đụng phải một bức tường thịt. Cảm giác như đụng vào một bức tường, làm Mễ Lan Lan choáng váng đầu óc. Nhưng vào lúc này, Mễ Lan Lan không quan tâm đến cơn đau đầu, bởi vì tay cô ấy vô tình chạm vào một nơi không nên chạm. Sờ thấy cơ bắp cứng cáp, cảm giác như chạm vào lò sưởi. Mễ Lan Lan lập tức rụt tay về, đồng thời, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng tới tận cổ, nóng đến mức có thể luộc chín quả trứng. Trái tim Mễ Lan Lan cũng như có con thỏ nhảy loạn xạ. Đập nhanh đến nỗi gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Cô ấy xấu hổ xin lỗi. Xin lỗi, cách chương.